hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, Mỹ Giáp, chương 852. Mỹ Giáp Đỗ Lai nói xong lời nói, vội vàng đi rồi, tuy rằng hắn không nói rõ đã chết nào ba cái, nhưng này không phải bí mật, chờ đến cơm chiều thời gian, Bạch Vi liền nghe được nghe đồn, nói Phó Diệu Tuyết mang theo Đỗ Lai, Leonid, Trần Huệ, cùng với từng nghỉ ngơi đại sảnh chiêu mộ bốn cái thần dân. Tiến mê cung, tám người đi vào, năm người ra tới. Tổng bộ từ trên xuống dưới đã truyền khắp, lúc trước dự tuyển tái thời điểm, có không ít quốc vương bị đào thải biến thành thần dân. Bởi vì vô pháp trực tiếp tham gia chiến dịch, cho nên vẫn luôn ở nghỉ ngơi đại sảnh bồi hồi, chờ mong chính mình có thể bị chiêu mộ. Như vậy người chơi, tuy rằng có nhất định thực lực, nhưng rốt cuộc không phải chính mình đồng đội, cùng người xa lạ không hai dạng khác biệt, hợp tác khi yêu cầu suy xét ăn ý độ. Cũng tùy thời lo lắng đối phương có thể hay không phản bội chính mình. Căn cứ vào trở lên đủ loại lý do, loại này người chơi rất ít bị chiêu mộ. Phó Diệu Tuyết ở nghỉ ngơi đại sảnh chiêu mộ thần dân. Hiển nhiên là ý định tìm kẻ chết thay. Nàng như vậy hành sự tác phong, thực chịu Sở Hoài Cầm thưởng thức, bởi vì đủ tàn nhẫn, đủ quyết đoán, chỉ cần không phải người một nhà, hy sinh lên liền mắt cũng không chớp một chút. Đáng tiếc Phó Diệu Tuyết không có tranh quốc vương ý niệm. Một lòng chỉ nghĩ sấm mê cung, đối nàng mà nói, đạt được cuối cùng thắng lợi, trở thành thế giới chúa tể. Này đó đều là thủy trung nguyệt, trong gương hoa, không thực tế, chỉ có tiến mê cung, tiến hóa thân thể, mới là thật thật tại chỗ tốt. Lại quá hai ngày, Bạch Vi nghe nói, Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai lại lần nữa tiến vào mê cung. Tổng bộ người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì khoảng cách kết cục chiến dịch không đến hai chu thời gian. Bạch Vi người đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, Phó Diệu Tuyết lại liền nghỉ ngơi đều không rảnh lo, lại tiến mê cung, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi. Bạch Vi mới đầu cũng kinh ngạc bọn họ đi đến như vậy cấp. Sau lại nghĩ nghĩ, cũng liền minh bạch, chơi trò chơi, bằng chính là đối quy tắc thấu triệt lý giải. Mà vào mê cung, dựa vào là kinh nghiệm cùng cảm giác, bảo trì nhất định khẩn trương cảm, tránh cho chậm trễ lâu lắm, như vậy trạng thái tiến mê cung, thông quan suất sẽ càng cao. Bất quá, Phó Diệu Tuyết lại tiến mê cung nói, sẽ là mấy hào, Bạch Vi ở trong lòng yên lặng tính tính, nếu là 2 hào, 3 hào, 6 hào, 7 hào, Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai hẳn là biết nên như thế nào quá. Lần trước hội nghị khi, đại gia đã nhằm vào mê cung tin tức tiến hành rồi trao đổi. Duy độc một hào mê cung, cho tới nay mới thôi không có bất luận cái gì manh mối. Cũng không biết hệ thống rốt cuộc trí năng tới rồi cái gì trình độ. Vạn nhất hệ thống có thể đọc lấy người chơi não bộ tin tức. Biết người chơi đã nắm giữ một ít mê cung đi pháp. Có thể hay không bởi vậy đem Phó Diệu Tuyết đưa vào không người biết tình một hào mê cung. Tính, nhọc lòng nàng làm cái gì? Cái loại này ích kỷ lại kiêu ngạo ra hòa, bị nhốt ở trong mê cung cũng là xứng đáng. Bạch Vi không hề thưởng những việc này. Cầm sơn móng tay, chậm rãi ở đứt tay thượng đồ móng tay. Đỏ tươi màu lót, lại họa một đóa màu trắng tiểu tuyết hoa. Sẽ có thân niên cảm giác, ý tưởng khá tốt. Nhưng là đương nàng chân chính họa đi lên, nhan sắc lại hồ thành một đống. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản đem bông tuyết đổi thành bạch diện bánh bao. Sau đó là sủi cảo, bánh trôi, bánh mật. Nàng nhẹ nhàng thổi thổi đứt tay móng tay phiến, thưởng thức chính mình lao động thành quả. Cảm thán nói, này móng tay đẹp là đẹp, chính là dài quá điểm. Ngươi xác định không cần ta cho ngươi xén điểm. Tay cầm diêu đầu. Sau đó về phía sau lui, nó e sợ cho Bạch Vi hối hận cho nó làm mỹ giáp. Chống thủy tinh móng tay phiến vội vội vàng vàng đi chiếu gương. Năm căn ngón tay đi đường tựa như đi cà kheo, phát ra tháp tháp tháp tiếng vang. Bạch Vi lười đến quản nó, từ nó đi, Thẩm Mặc từ bên ngoài tiến vào, thấy móng tay bị tỉ mỉ trang điểm quá đứt tay, không khỏi buồn cười. hỏi Bạch Vi, như thế nào không cho chính mình cũng đồ đồ móng tay. Bạch Vi móng tay thực sạch sẽ, phấn phắc phắc, nàng nói, ta không đồ móng tay, bất quá ta đồ chân, nói, nâng lên một đôi bạch bạch tiểu diêu tương đương, tấu chương xong, hết chương.